Chương 15 đại hỗn đản. Không phải Sở Nguyên không hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc, mà là hôm nay Sở Nguyên thật sự là quá mệt mỏi. Hôm nay hắn thế nhưng này đây chính mình không hề nội lực thân thể cùng Nhan Doanh đại chiến một nửa, lại chạy đi gần một ngày, trên đường còn đã trải qua hai lần hung hiểm chiến đấu. Lấy khối này thân thể đến xem, đã sớm hẳn là đã muốn tới cực hạn. Có thể mang theo Phượng Vũ dùng xạ dịn gẳng tránh thoát thiên hạ hội điều tra, Sở Nguyên cập đã muốn sắp té xỉu. Phượng Vũ không biết Sở Nguyên vì nàng làm nhiều ít chuyện tình, nhưng là đương nàng nằm thật Sở Nguyên bên người thời điểm, nàng vẫn đang bị Sở Nguyên kia trương xuất tức giận khuôn mặt cấp hấp dẫn. Sở Nguyên đã muốn lâm vào ngủ say, nhưng cho dù là đi ngủ, hắn ngũ quan vẫn đang trói chặt, tựa hồ ở trong ngộng còn tại trải qua kịch liệt chiến đấu một loại. Phượng Vũ theo bản năng nhìn Sở Nguyên hai tay, quả nhiên phát hiện Sở Nguyên hai tay đã muốn gắt gao nắm thành nắm tay. Ngươi là ở trong ngộng bảo hộ ta sao? Phượng Vũ một bàn tay chống mặt mình giáp, một bàn tay thử phóng tới Sở Nguyên khuôn mặt mặt trên, muốn phủ một chút này giống như bạch ngọc điêu khắc khuôn mặt. Phi phi phi, Phượng Vũ, ngươi đừng không biết xấu hổ, ngươi như thế nào biết người ta là mộng đến ngươi? Hắn như vậy xuất nhân lại tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều nữ hài tử thích. Phượng Vũ ngượng ngùng cùng khiếp đảm làm cho nàng lùi về cái tay kia, sau đó không ngừng thử thuyết phục chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhưng là ba ngày thời điểm, hắn rõ ràng nói qua muốn Phượng Vũ, hắn hẳn là không phải đang nói dối đi. Hắn nói qua, nam tử hắn đại trượng phu, sẽ không nói dối. Phượng Vũ có chút xuất thần nhớ lại ban ngày Sở Nguyên đột ngột thổ lộ, nhất thời hai má nổi lên hai phiến đỏ ửng. Từ nhỏ ở Hiệp Vương phủ lớn lên Phượng Vũ, chỗ nào nhìn thấy quá như vậy xích quả quả thổ lộ, nàng lúc ấy liền bị dọa choáng váng. Thế nhưng là bây giờ hồi tưởng đứng lên, Phượng Vũ lại cảm thấy được tốt lãng mạn. Nếu lại đến một lần, chính mình có thể hay không đáp ứng đâu? Phượng Vũ lặng lặng đánh giá Sở Nguyên hai má, một bên ở trong lòng yên lặng trở về chỗ cũ trong lòng khó được ngọt ngào. Đáp án là cái gì Phượng Vũ cũng không biết, nhưng là Phượng Vũ biết, này chỉ có gặp mặt một lần tên tựa hồ đã muốn xông vào lòng của nàng, giảm, đuổi cũng đuổi không đi. Phượng Vũ không biết chính mình là cái gì thời điểm ngủ, nàng chỉ cảm thấy đến trong lúc ngủ mơ chính mình tốt lãnh, nhưng là bị thương ngực, rồi lại từng đợt nóng lên. Mơ mơ màng màng chỉ thấy, Phượng Vũ chỉ cảm thấy bên người có một tấm áp, rồi lại năng làm cho nàng bị thương địa phương cảm thấy bình thản tồn tại. Bản năng, Phượng Vũ dựa vào tới rồi cái đó ấm áp ôm ấp bên trong, sau đó đem chính mình bị thương ngực cũng gắt gao tiếp tới rồi cái đó ấm áp tồn tại mặt trên. Nay vừa cảm giác, Phượng Vũ ngủ e rằng so với thư thái. Đây là nàng tiến vào giang hồ tới nay ngủ được nhất an tâm vừa cảm giác, cho dù là nàng mới vào giang hồ thời điểm. Ngủ quá những kia chữ thiên người truyền đạt gian cũng không có thể cấp nàng như thế an tâm cảm giác. Uy, ta nói đủ các ngươi đã muốn đem cánh tay của ta đều cấp háp đã tê dần, thế nhưng còn muốn hướng ta quần áo thượng nói ra thủy. Ngay tại Phượng Vũ trong ngộng gặp được một cái xuất tức giận giống như hoa mãn lâu vậy nam tử ôn nhu theo đuổi thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một cái đáng giận giọng nam. Mơ mơ màng màng mở chính mình ngây thơ hai mắt, Phượng Vũ muốn thấy rõ ràng chính mình là ở địa phương nào. Này mỹ nhân xuân ngủ cảnh tượng vốn hẳn là cực mỹ nữ, nhưng là miệng nàng sừng kia một tia nước miếng lại bại lộ của nàng tuổi, cũng phá hủy này sáng sớm duy mỹ nữ cảnh sắc. Tỉnh a tỉnh là tốt rồi, sát sát nước miếng, ngươi hảo hảo chữa thương, ta đi tìm ăn. Bỏ lại những lời này, Sở Nguyên liền mặc kệ còn tại ngẩn người Phượng Vũ, trốn cũng dường như vận chuyển lăng ba vi bộ ly khai này đôi đầy hỏa dược dũng địa phương. Hắn cũng muốn hảo hảo thưởng thức Phượng Vũ khởi dê lúc sau kia dày bộ dáng. Nhưng là thực hiện nhiên hiện tại này thời cơ có điểm không thích hợp. Bởi vì ở Sở Nguyên xem ra, này địa phương chính là đôi đầy hỏa dược dũng. Làm nghiệm chứng Sở Nguyên ý tưởng, ở Sở Nguyên vừa mới sau khi rời khỏi, cái đó đại tảng đá trên đầu liền phát ra một tiếng thật lớn nữ cao âm. Sở Nguyên ngươi cái hôn đản cũng dám chiếm Phượng Vũ tiện nghi, ngươi cái đại hôn đản. Phượng Vũ thanh âm kinh nổi lên nhất tảng lớn phi điểu tàu thú. Nếu không có bọn họ lựa chọn địa phương khoảng cách bao cỏ Trịnh Đại Xuyên nơi dùng chân cũng đủ xa xôi, có thể này một tiếng liền đủ để bại lộ bọn họ địa điểm. Quả nhiên là cái cọp mẹ ta đã nói sao, luyện võ nữ tử, có mấy người ôn nhu. Ta xem này Phượng Vũ ngày hôm qua biểu hiện như vậy thiên chân khả ái, nhất định là làm bộ Sở Nguyên vô vô chính mình ngực, lòng còn sợ hãi quay về nhìn thoáng qua bay lên vô số phi điệu đại tảng đá đầu lẩm bẩm. Thật sự là đại hỗn đản. Đại phôi đản phát tiết chính mình lửa giận cùng ngượng ngùng, Phượng Vũ bắt đầu một bên chữa thương một bên toái toái niệm nổi lên Sở Nguyên. Thế nhưng là hôm nay, nàng đột nhiên cảm thấy được chính mình có điểm tâm thần không yên. Tối hôm qua làm được Xuân Mộng thỉnh thoảng xuất hiện ở của nàng trong óc, mà Sở Nguyên cái đó lười biếng thanh âm ghê tởm cũng không khi ở nàng bên thai vang lên. Đáng giận tên nhất định là sử dụng nào đó tà pháp quấy nhiều Phượng Vũ tư tưởng, bằng không Phượng Vũ như thế nào hội luôn nhớ tới hắn kia thanh âm ghê tởm. Phượng Vũ nhụt chí nằm trở về vừa mới rời đi đại tảng đá đầu, tạm thời buông tha cho chữa thương. Nam ở này quen thuộc tảng đá lớn trên đầu, Phượng Vũ đột nhiên lại có điểm tiểu nữ nhi tư thái. Tối hôm qua Phượng Vũ nhớ rõ Hoa Mãn Lâu ôm Phượng Vũ cùng nhau xem hải tới, hay là ôm Phượng Vũ chính là tên hôn đả nào, nhớ lại tốt đẹp chính là cảnh trong mơ. Phượng Vũ đột nhiên phát hiện một cái khủng bố chuyện thật. Nàng nhớ rõ chính mình ở trong ngộng còn rất phối hợp phản bế người kia, chớ không phải là chính mình tối hôm qua cũng như vậy đối Sở Nguyên làm nghĩ đến đây. Phượng Vũ thật sự là liên muốn chết tâm đều có. Nam mơ là một chuyện, chân thật chuyện đã xảy ra lại là một khác hồi sự. Phượng Vũ ở trong ngộng nguyện ý cùng chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng ôm, thậm chí thân một, nhưng là này không có nghĩa là nàng nguyện ý nhận một cái vừa mới con nhận thức một ngày nam nhân tại trong hiện thực đối chính mình ôm. Thế nhưng là sự tình dù sao đã muốn đã xảy ra, chính mình còn có thể làm sao bây giờ đâu. Phượng Vũ chảo chảo chính mình đầu, bắt đầu kế hoạch như thế nào xuất phát Sở Nguyên. Sở Nguyên đang ở bờ sông bắt cá, đột nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh, sợ tới mức hắn bật người nghiêng hướng bên cạnh nhất cút. Đợi cho Sở Nguyên vuốt trên người bùn đất đứng lên thời điểm, lại phát hiện căn bản là không có một cái địch nhân. Không đúng nha, vừa mới rõ ràng là có một loại dự cảm bất hảo tới, chẳng lẽ là của ta ảo giác. Sở Nguyên thật không ngờ chính mình kinh nghiệm khảo nghiệm dự cảm cũng sẽ làm lỗi, có chút kỳ quái vô vô chính mình đầu.